Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, dạy ngươi phát tài, trầm luyện hô hấp hơi ngưng lại, tay ách pháp tướng bỗng chấn động, tâm thần phảng phất bàn thạch giống như bình tĩnh lại, ý chí cường đại không thể lay động, hơi híp mắt lại nhìn vạn dận trên người có loại đặc biệt ánh sáng. Để nàng xem ra ánh sáng vạn trượng, cho người cảm giác càng là cực kỳ cao quý. Nàng phảng phất như là một đạn pháo ầm ầm sóng dậy phong cảnh tuyến, khiến nhiếp ảnh gia thật sâu mê, phảng phất là một bức truyền đời danh họa, khiến nghệ thuật gia như si mê như say sưa, phảng phất là một cái tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, khiến nhà sưu tập yêu thích không buông tay, phảng phất một cái tiếng tăm rung trời đại minh tinh, khiến vô số fan thần hồn điên đổ. Thấy nàng người, không kìm lòng được tự sẽ sinh ra, nàng rất cao quý, nàng rất tốt đẹp, nàng chính là ta vẫn khổ sở tìm kiếm tình nhân trong mộng. Tốt muốn cả đời đều yêu thích nàng, cảm giác như vậy. Nhất kiến trung tình giống như chờ ở nàng bên người lâu, cái cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt, gạt đi không được, thậm chí sản sinh ta cùng nàng sẽ lâu ngày tình thâm, thoải mái lại điên cuồng cảm giác. Biết rõ nàng xa không thể vời, chỉ là chính mình cuồng dại vọng tưởng, lại như cũ mong muốn đơn phương xuống, không thể tự thoát ra được. Khí chất của nàng không phải mê hoặc, càng gần gũi ở minh tinh bừng sáng, có thể để fan yêu không thể tự thoát ra được, để người qua đường nháy mắt chuyển thành fan. Trầm luyện hơi híp mắt lại, lòng hiếu kỳ nổi lên, vạn dận chủ thăng cổ rốt cuộc là cái gì? Những ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, nhìn như chậm chậm, thật chỉ là chớp mắt. Vạn lão bản, ngưỡng mộ đã lâu. Trầm luyện cười nhạt hơi thi lễ. Trầm trưởng lão mời ngồi, dâng trà. Vạn dận doanh doanh cười cợt, cùng trầm luyện ngồi đối diện nhau. Vạn lão bản, trầm luyện mở miệng, vạn dận bỗng giơ tay cắt ngang, che miệng cười nói, trầm trưởng lão, ta chỉ là một con gái nhỏ ra, kế thừa phụ nghiệp, nơm nớp lo sợ, lão bản hai chữ không dám nhận. Hơn nữa, ngươi và ta tuổi tương đương, các có thành tựu, không bằng sảng khoái gọi thẳng tên húy, được không? Trầm luyện nhíu đầu lông mày, lạnh nhạt nói, vậy ta tự càn rỡ xưng hô một tiếng vạn tiểu thư, trầm công tử. Vạn giận cười tủm tỉm mà ni, dừng lại hạ, vạn giận thân thể nghiêng về phía trước một ít, thần bí hề hề, nhẹ giọng lại nói cho ngươi một cái bí mật nha. Mời trầm công tử tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Kỳ thực, ta cũng là cổ sư. Ta chủ thăng cổ, kỳ danh là 3000 sùng ái. Này cổ kỳ dị vô cùng, có thể để người không kìm lòng được yêu ta. Yêu ta điên cuồng đến không thể tự thoát ra được. Tất cả sùng ái cực điểm, thậm chí nguyện ý vì ta làm trâu làm ngựa, cam làm nô dịch. Hơn nữa, ta không cách nào hoàn mỹ khống chế 3000 sùng ái cổ sức mạnh trên người một cách tự nhiên tự tỏa ra, để người mê muội nhập ma khí tức, thường thường khiến cho rất nhiều người điên cuồng theo đuổi ta, muốn sống muốn chết. Trầm công tử, ngươi tâm trí di kiên, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng tự trầm luân. Bất quá, chuyện làm ăn như chiến trường, vì để cổ viên nhiều lợi nhuận, ta cũng chú ý sử dụng 3000 sùng ái cổ sức mạnh. Vì lẽ đó kính xin trầm công tử cẩn thận nha. Vạn giận 3 phân đẹp đẽ 7 phân thẳng thắn nói. Trầm luyện vẻ mặt hơi có chút đặc sắc. Cổ sư, cốt lõi nhất bí mật chính là có cổ. Đặc biệt là chủ thăng cổ là cái gì? Vạn giận không theo lẽ thường xuất bài, trực tiếp đem chủ thăng cổ bạo lộ ra, khiến cho trầm luyện hơi run run, không khỏi hồ nghi. Vạn tiểu thư tại sao muốn đem trọng yếu như vậy bí mật tiết lộ cho ta? Trầm Luyện mỉm cười hỏi nói. Luôn cảm giác ngươi và ta sau đó phải được thường giao thiệp với. Không bằng lẫn nhau thẳng thắn chút. Cha ta từng giáo dục quá ta. Muốn cùng người khác ở chung càng tốt hơn một chút. Biện pháp tốt nhất chính là để đối với Vương biết mình một số bí mật. Vạn Dận cười tâu tuét nói. Tự lý do này, Trầm Luyện lìu lưỡi không ngớt. Vạn Dận lời đột ngột vừa nghe tựa hồ có hơi đạo lý. Để người trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Trong lúc vô tình, nàng hoàn toàn nắm giữ chủ động. Trầm Luyện suy nghĩ. Vạn Dận chủ động bại lộ 3000 sùng ái cổ. Nguyên nhân khả năng có hai cái. Một là 3000 sùng ái cổ không tốt lắm khắc chế. Coi như người khác biết bí mật này, vấn đề cũng không lớn. Hay là này chỉ là 3000 sùng ái cổ một bộ phận bí mật. Vạn Dận còn cất giấu sâu hơn lá bài tẩy không có bạo lộ ra. 3000 sùng ái quả nhiên là minh tinh vầng sáng. Cái này dị năng hẳn là thuộc về phạm vi lớn tinh thần xâm nhiễm loại. Nếu như phóng trên địa cầu, Vạn Dận tuyệt đối là một đường đang hot minh tinh. Fan đâu chỉ ngàn vạn. Nếu ai đắc tội rồi nàng, lập tức muốn bị vô số điên cuồng fan hợp nhau tấn công. Suy nghĩ, Trầm Luyện cũng cảm giác được 3000 sùng ái cổ chỗ lợi hại. Bất quá hắn có tay ách pháp tướng, hộ đảm thần uy, đối với tinh thần xâm nhiễm miễn dịch, phòng được 3000 sùng ái cổ. Không cần lo lắng sẽ bị Vạn Dận khống chế. Đàm luận nói chuyện làm ăn đi, tâm thần nhất định sau. Trầm Luyện đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thực, trên phương diện làm ăn không có gì để nói. Giá cả duy trì bất biến. Cung hóa số lượng mà tăng gấp đôi. Vạn Dận hơi nhíu mày, cười ha ha. Như thế nào, ta như vậy có thành ý? Trầm công tử trở lại phía sau, nói vậy rất tốt, báo cáo kết quả. Hơn nữa cái này cũng là một cái công lớn. Công tôn chỉ, Nguyên Ngạn hai đại trưởng lão đều không giải quyết được sự tình. Ngươi ra tay một cái tự giải quyết rồi. Ngươi ở trong bang uy vọng tăng mạnh. Nóng bỏng tay a, nghe vậy, Trầm Luyện trong lòng trầm một cái. Càng cảm giác Vạn Dận sâu không lường được, cười hỏi, Vạn tiểu thư như vậy giúp ta, ta nên làm gì báo đáp đây? Cũng không thể nói là giúp ngươi rồi. Vạn Dận xếp đặt ra tay, khóe miệng bắt một vệt hí ngược, cha ta lá thư đó, ngươi thu vào đi, vậy ngươi tự phải biết, Lâm Hoàng hai đại thế gia bạo phát đại chiến không thể tránh khỏi. Bắc địa sắp nghênh đón bầy yêu xúm xít, cực kỳ nổi loạn cục diện. Chữ hàng vật tư là cần phải cử chỉ, mà Nộ Côn Bang là cổ viên ở Bắc địa lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Ta đương nhiên phải từ trên tay các ngươi trắng trợn mua vật tư. Trầm Luyện vẻ mặt có chút âm. Trầm Mani cái này Vạn Dận, cũng thật là không lọt chỗ nào. Liên Vạn Tam ra cho ta mật thư đều biết. Trầm Luyện hít sâu một hơi, vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Vạn Dận cười híp mắt nói, chuyện này ngươi nên còn không có nói cho Mãn Bà Ngọc. Có lẽ chính là bởi vì cái này tin tức hỏng bét, thêm vào Mãn Bá Ngọc thái độ đối với ngươi, thúc đẩy ngươi hoành thò một chân vào, tính kế Mãn Bá Ngọc cùng công tôn chỉ đi tới trước mặt ta, đúng không? Nghe đến chỗ này, Trầm Luyện rốt cục tin chắc, nữ nhân này không phải bình thường thông minh, cùng Hoàng Dung cũng giống như, hiểu rõ nhân tâm, hiểu rõ thế sự, ăn khớp mạnh mẽ, kéo tơ bóc kén, ở trước mặt, hầu như không có bí mật gì để nói. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, ha ha, Vạn tiểu thư không chỗ nào không biết, không phục. Khâm phục. Vạn Dận cầm hơi vung lên, nghiêm túc nói, Những thứ này đều là ta có thể nghĩ tới mà thôi. Còn có ta không nghĩ tới. Tỷ như, ngươi hao tổn tâm cơ. Thậm chí không tiếc lấy thân làm mồi dụ dỗ Xích Luyện đi ra giết ngươi. Chỉ là vì phá hoại Mãn Bá Ngọc kế hoạch sao? Ngươi tới đến trước mặt ta. Mục đích rốt cuộc cái gì? Trầm Luyện bình tĩnh nhấp ngụm trà. Đùa bỡn trà ly. Nghe nói cổ viên có thể làm được hạn chế cấp tài nguyên. Có thể không báo cho ta. Các ngươi là làm sao lấy được? Đi qua cùng phương pháp là cái gì? Vạn Dận trực thẳng thân thể. Nghiêm túc đánh giá một chút Trầm Luyện. Phương mới mở miệng nói. Thu được hạn chế cấp tài nguyên. Đi qua tự nhiên là thế gia cùng tông phái. Chỉ cần bọn họ có. Cho tới phương pháp mà. Ha ha. Cùng với nói là phương pháp. Không bằng nói là. Mặt mũi. Mặt mũi. Trầm Luyện khóe mắt chọc nở ra. Đúng đấy. Cổ viên mặt mũi của. Phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Địa. Ai không được bán cổ viên mấy phần tình mọn. Cùng chúng ta có đại tông chuyện làm ăn lui tới những thế gia kia. Tông phái. Có lúc hội chủ động đưa chúng ta một ít hạn chế cấp tài nguyên. Chỉ hy vọng chúng ta có thể mau chóng đem bọn họ đặt mua vật tư chuẩn bị đầy đủ hết cũng đưa tới. Thí dụ như, một cái nào đó thế gia muốn luyện cổ. Đến rồi thời khắc mấu chốt, cần gấp một số vật tư. Nhất thời không có cách nào làm được, thì sẽ ủy thác cổ viên hỗ trợ. Vì thế bọn họ thậm chí đồng ý trả giá hạn chế cấp tài nguyên lấy tạ ơn, Vạn Dận chuyện đương nhiên. Nói, Trầm Luyện hiểu rõ, đây chính là toàn bộ. Ngươi, từ vừa mới bắt đầu vững vàng nắm giữ chủ động Vạn Dận. Đến rồi giờ khắc này khí thế bỗng nhiên yếu đi, ngược lại bị Trầm Luyện đổi khách làm chủ đè lại xu thế đầu. Nếu như thế, ta tới đây mục đích là vì dạy ngươi phát tài, Trầm Luyện thản nhiên nói. Cái gì? Vạn Dận sừng sốt hạ, thấy buồn cười, sợ ngây người. Ngươi muốn dạy ta phát tài? Vạn Dận một mặt ngươi không phải nói đùa ta đi vẻ mặt. Nhìn Trầm Luyện, nàng hết sức muốn quất Trầm Luyện một lòng bàn tay nhắc nhở một chút hắn. Nàng là Bắc Địa nhà giàu nhất, con gái, kinh thương tài năng không thua ở Vạn Tam gia. Trên đời có thể giáo dục nàng phát tài người còn không có có sinh ra đây. Trầm Luyện đặc biệt nghiêm túc, mới mượn ta một thứ. Dung ta chậm rãi kể lại, Vạn Dận lòng hiếu kỳ nổi lên. Nàng muốn nhìn một chút Trầm Luyện rốt cuộc là có phải hay không đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Ngươi muốn mượn cái gì? Cổ viên giao dịch ghi chép, đặc biệt là thế gia hoặc tông phái giao dịch ghi chép. Gần 3 năm, càng tỉ mỉ càng tốt, Trầm Luyện hơi nghiêm túc nói. Vạn Dận nghĩ đến nghĩ, không cảm thấy đây là một yêu cầu rất quá đáng. Cái kia chút giao dịch ghi chép thậm chí không xưng được là bí mật. Liền vuốt cằm nói, tốt, người đến. Không lâu lắm, đi tới một cái cường tráng tuấn mỹ người trẻ tuổi. Chính là cái kia thường thường vì là Vạn Dận, vò vai đấm chân nam tử. Vạn Dận nhìn hắn, nói, Song Hỷ, nhân diện thư, Song Hỷ nhẹ nhàng gõ đầu. Mắt liếc Trầm Luyện, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Chính là lấy ra một bản nhân diện thư đưa tới. Trầm Luyện cấp tốc lật mở nhân diện thư, ánh mắt lấp lánh, chụp cái cha xem ra, này vừa nhìn chính là đầy đủ 3 canh giờ. Trầm Luyện khí tức vững vàng, hết sức chăm chú, độ cao tập trung sự chú ý, dài thời gian duy trì bên dưới, càng là không chỉ không có hiển lộ ra vẻ uể oải, trái lại càng ngày càng trở nên hưng phấn. Vạn Dận cùng Song Hỷ yên tĩnh chờ. Vạn Dận kiên trì 10 phần. Song Hỷ nhưng là dần dần lộ ra vẻ mong mỏi đến không ngừng mà dùng ánh mắt ra hiệu Vạn Dận. Vạn Dận nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn cực kỳ thật lòng Trầm Luyện, trong mắt tràn đầy đều là gợn sóng. Hô, Trầm Luyện ngẩng đầu lên, vẻ mặt phấn chấn, nói, ta phát tài chi đạo, chính là lấy khan hiếm sản vật, cùng thế gia hoặc tông phái giao dịch, đổi lấy hạn chế cấp tài nguyên. Song Hỉ nghe vậy nhất thời xì tiếng, cười nhạo nói, sao có thể có chuyện đó, đừng nói đùa, chỉ là sản vật, giá trị bao nhiêu, làm sao có thể cùng thế gia cùng tông phái nắm giữ hạn chế cấp tài nguyên đánh đồng với nhau. Trầm Luyện gật đầu, có thể, ngươi. Song Hỉ trợn to hai mắt, như là nhìn người điên giống như nhìn Trầm Luyện. Vạn Dận ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, hiếu kỳ nói, mời nói tường tận, nói thế gia hoặc tông phái tổng có đối với nào đó loại sản vật cần thiết thời điểm. Nếu như lúc này trên thị trường loại này sản vật vừa vặn nằm ở khan hiếm trạng thái, như vậy bọn họ đem bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí không thể không dùng hạn chế cấp tài nguyên đem đổi lấy loại này sản vật. Mà trên tay chúng ta nếu như sớm tích trữ loại này sản vật, liền có thể nhờ vào đó giao dịch đến khả quan hạn chế cấp tài nguyên, không phải sao? Trầm Luyện cười nói. Song Hỉ ha ha cười gằn, ý nghĩ viển vông, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết thế gia hoặc tông phái đối với loại này sản vật cần gấp, cũng sớm trữ hàng, ngoặc kép, hết chương.